Ta y độc mạnh vô địch, tác giả, Liễu Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 4021, cử chỉ mạo hiểm. Cái này hai đạo công kích, một đen một trắng, đen phía trước, bạch ở bên hậu phương, màu đen hình thái, chính là một đạo trường dáng dấp quang mang, tựa như là một cây trường thương giống như, mà màu trắng. Tựa như là một cỗ khí lưu, những này cũng không tính kỳ quái. Để Bạch Vũ Triết cảm giác được ngạc nhiên địa phương là hào quang màu đen này thế mà là hủy diệt chi đạo, mà màu trắng chính là sinh mệnh chi đạo. Cái này đặc thù, cùng Bạch Vũ Triết tự thân tình trạng vô cùng ăn khớp. Duy nhất không giống địa phương chính là Bạch Vũ Triết chính là lực lượng hủy diệt, mà không phải lĩnh hội hủy diệt chi đạo. Nhìn thấy cái này sau đó, Bạch Vũ Triết động tác hơi dừng lại một chút, đại khái chỉ có 1% giây đi. Càng quỷ dị hơn một màn xuất hiện, phía sau cái kia đạo khí lưu màu trắng bỗng nhiên tăng tốc độ, đuổi kịp hắc sắc quang mang, lại thành công dung nhập trong đó. Một cái là sinh mệnh chi đạo, một cái là hủy diệt chi đạo. Đây là hoàn toàn tương phản lưỡng chủng đồ vật, liền cùng nước cùng hỏa bất tương dung. Một khi gặp nhau, kia là sẽ không chết không thôi. Nhưng mà, trước mắt cái này hắc bạch lưỡng chủng tương phản đạo vận, lại hoàn toàn chưa từng xuất hiện loại tình huống này. Không thấy không có bạo tạc hủy diệt, thậm chí còn sinh ra mới năng lượng. Màu đen hủy diệt chi đạo phát tán ra quang mang không còn là màu đen, mà là biến thành màu trắng, lộ ra so sánh nhu hòa, tràn ngập sinh mệnh sức sống. Tựa hồ tất cả khí tức hủy diệt, tất cả đều bị cỗ này sinh mệnh chi khí cho bao dung. Nhưng là, Bạch Vũ Triết bản năng cảm nhận được, công kích kia so trước đó càng khủng bố hơn. Về phần đến cùng làm sao cái khủng bố pháp, hắn cũng không rõ ràng. Tại cái này nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, Bạch Vũ Triết dứt khoát từ bỏ khởi động Cửu Long đỉnh phòng ngự công năng. Bởi vì hắn cảm thấy đây tuyệt đối là chính mình một cơ hội. Cỗ lực lượng này mạnh hơn, Cửu Long đỉnh cũng y nguyên ngăn cản được. Đây là tuyệt đối, nhưng nếu như dựa vào Cửu Long đỉnh ngăn trở một chiêu này, vậy hắn tự thân đối với một chiêu này trải nghiệm liền sẽ không khắc sâu như vậy. Nếu như có thể lĩnh ngộ được huyền diệu trong đó, đây đối với hắn đến nói sẽ hưởng thụ không hết. Mặc dù hắn không có lĩnh ngộ qua hủy diệt chi đạo, cùng trước mắt trạng huống này cũng không giống nhau lắm, nhưng đạo lý là chung, đặc chất đồng dạng, chỉ cần có thể lĩnh ngộ huyền diệu trong đó cùng tinh túy, Bạch Vũ Triết về sau chiêu thức liền có thể dùng sinh mệnh chi đạo hoàn toàn dung nhập lực lượng hủy diệt bên trong, để tự thân chiêu thức càng có lực sát thương. Cho nên sau một khắc, Bạch Vũ Triết thu hồi Cửu Long đỉnh, cưỡng ép vận chuyển tự thân còn thừa không có mấy lực lượng, chịu đựng trên thân truyền đến kịch liệt thống khổ, đột nhiên một chiêu thần long bãi vĩ nghênh đón tiếp lấy. Dùng trước mắt hắn tình trạng đến nói, cũng chỉ có dùng một chiêu này thích hợp nhất. Đừng nhìn thần long bái vĩ chỉ là long phá cửu thiên quyết bên trong đệ nhất thức, nhưng lại như thế nào đây cũng là chí tôn pháp bên trong tuyệt chiêu. Mà lại nếu như luận đơn độc công kích, thần long bái vĩ lực sát thương còn muốn tại thiên long vũ phía trên, so ra kém hóa long nhất kích, nhưng phát chiêu tốc độ lại yếu lược mau một chút. Theo Bạch Vũ Triết một tiếng gầm thét, lực lượng hủy diệt phun trào, trong tay ngân long thần thương giống như đuôi rồng đồng dạng quét ra, nghênh tiếp sắp đến trước mắt đạo ánh sáng kia. Oanh, oanh, ầm ầm, cường hoành vô cùng năng lượng không ngừng ở chung quanh bạo liệt. Cũng là đế lăng cốc bí cảnh bên trong không gian đầy đủ ổn định. Nếu không loại cường độ này, đã sớm đem không gian chung quanh tầng làm thủng trăm ngàn lỗ. Hai màu trắng đen công kích biến mất, Bạch Vũ Triết thần long bái vĩ cũng hoàn toàn tán loạn. trong hố sâu một bóng người bay ngược mà lên, dùng một loại tốc độ cực nhanh hoành ngã văng ra ngoài, hung hăng đâm vào hố sâu hố trên vách, cả người trực tiếp khảm vào trong đó. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN